Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bắn xong, không qua bao lâu sau thì Kim Chủ Ba Ba lại cương cứng trở lại. Anh đeo bao cao su, lần thứ hai cắm vào Dâm Huy, tê ướt đến rối tinh rối mù. A, Đồng Vận thét chói tai, ôm lấy cơ thể người đàn ông như gấu câu ala. Anh vừa thao vừa bước chân ra khỏi nhà tắm. Dương V, tê thô to không ăn phận mà nhích tới nhích lui trong cơ thể cô. Quy đầu thỉnh thoảng lại cọ sát tới điểm G mẫn cảm. Đồng Vận sướng dần cả người. Hai chân kẹp chặt eo người đàn ông, liên tục vặn vẹo trên người anh. Bang, Kim Chủ Ba Ba tát vào mông cô một cái. Đồng Vận bị ăn đau mà co rúm lại trong lồng ngực anh. Cơ mông căng lên. Vách thịt đột ngột co rút lại kẹp đến mức người đàn ông thở dốc thành tiếng. Đúng như Cố An An đã nói, tông giọng của Kim Chủ Ba Ba rất trầm, ngay cả tiếng rên lúc làm tình cũng cực kỳ từ tính và gợi dục. Đồng Vận nghe mà cả người mềm nhũn thành một bãi nước. Sao anh lại đánh em? Cô nói một cách đáng thương. Kim Chủ Ba Ba lạnh giọng, bởi vì cô đã làm sai một chuyện. Em làm sai chỗ nào? Cô tự nhận thấy chính mình rất dốc tâm với nghề đó chứ? Không những chịu đựng tính tình hay phát bạo của Kim Chủ Ba Ba mà còn phải nghĩ cách dỗ cho anh vui vẻ. Tuy là chưa lần nào thành công, quả nhiên Kim Chủ Ba Ba lại không vui. Ngay cả mình sai ở đâu cũng không biết. Đồng Vận, anh là đang vô cớ gây rối. Tôi đây vô cớ gây rối đó. Thì sao? Nói xong Kim Chủ Ba Ba liền ném Đồng Vận lên giường, bàn tay to nắm lấy eo cô xoay người lại, để cô ghé mặt vào giường, chu cao mông lên, anh nắm lấy mông cô và đâm Dương V, tê thật mạnh vào từ phía sau. Động tác đưa đẩy vừa nhanh vừa kịch liệt khiến cả giường lớn rung lắc. Đồng Vận bị phang đến thất thần, bang, lại một tiếng đánh giòn tan vang lên. Hai bên mông cô đỏ ửng, lúc này đã bị người đàn ông thao đến cao trào, dưới thân tiết đầy đê, em thủy, như vậy mà cũng có thể lên đỉnh. Kim Chủ Ba Ba thấp giọng cười nhạo, lại tát thêm một cái. Hai bên mông của Đồng Vận nóng rát, trong lúc nhất thời, hỏa khí trong người cô cũng bùng cháy lên. Anh có bệnh à? Tôi, người đàn ông cúi người. Dùng một tay nắm bầu vú rũ xuống. Hả hê nói, có tâm bệnh. Cái gì mà tâm bệnh chứ? Đồng Vận hỏi, nhưng anh lại im miệng không nói thêm gì nữa. Chỉ hung hăng mà thao làm như đang trút giận. Thao đến cô đổ mồ hôi đầm đìa. Thở hồng hộc, Đồng Vận hoài nghi Kim Chủ Ba Ba đã uống thuốc. Nếu không sao anh có thể có nhiều tinh lực như vậy. Đùa bỡn cô suốt cả một đêm. À... không phải, Kim Chủ Ba Ba hẳn là có CD thời gian. Sau khi anh bắn xong sẽ dùng đồ chơi tình thú tra tấn cô. Chờ đến khi côn tê hát, tê hưng phấn bừng bừng, cương cứng như chày sắt sẽ lại thao cô lần nữa. Cứ như vậy lặp lại cả đêm. Tóm lại, mặc kệ là Dương V, tê hay là đồ chơi tình thú thì cô vẫn bị anh chà đạp đến cả người rã rời. Khi Đồng Vận tỉnh lại vào ngày hôm sau thì trời đã chạng vạng. Cổ họng cô khô khốc, cả người nhức mỏi, vô lực mà nằm liệt trên giường. Qua một lúc lâu sau cô mới duỗi tay cầm lấy túi sách ở đầu giường. Khởi động điện thoại lên liền thấy Cố An An, Quý Chính Thành cùng các đồng nghiệp khác đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn WeChat. Cũng gọi tới không ít cuộc. Đồng Vận gọi lại cho Cố An An đầu tiên, chỉ nói là mình không có việc gì, không kể cụ thể ra, cũng may là Cố An An cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, cô trả lời tin nhắn WeChat của Quý Chính Thành và các đồng nghiệp. Nói mình thức đêm xem phim, tận sáng mới ngủ, không ngờ lại ngủ thẳng giấc đến gần tối, có lẽ là Quý Chính Thành đã nhận ra điều gì đó. Khăng khăng muốn gọi video, Đồng Vận sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Đừng nói là hiện tại cô còn đang ở nhà của Kim Chủ Ba Ba. Chỉ cần Quý Chính Thành nhìn thấy bộ dạng này của cô, khẳng định sẽ biết cô ở bên ngoài làm loạn. Di động lần lượt vang lên nhưng Đồng Vận vẫn chậm chạp không nhận cuộc gọi video. Đây là cảm giác ngoại tình sao? Vừa hưởng thụ kích thích khi yêu đương vụng trộm, vừa sợ hãi bị người khác bắt gian. Loại cảm giác hãi hùng khiếp vía và dày vò này cũng không mấy dễ chịu. Đồng Vận nhanh chóng đứng dậy rửa mặt, ra khỏi biệt thự. Cô chuyển cuộc gọi video thành cuộc gọi thoại, lớn tiếng dọa người. Quý Chính Thành, anh là đang hoài nghi em phải không? Hoài nghi em ở bên ngoài có người khác. Quý Chính Thành, anh không tin tưởng em sao? Lần trước, ở nhà anh, em đã nhặt được một cái di động của người phụ nữ khác, nhưng em chưa từng nói anh bất kỳ điều gì. Hiện tại, anh lại hoài nghi em sao? Cô còn làm bộ ủy khuất mà khóc lóc. Em yêu anh như vậy, tin tưởng anh như vậy. Nhưng anh, Quý Chính Thành, anh thật quá đáng. Dứt lời, Đồng Vận liền trực tiếp cúp điện thoại. Bạn đã bao giờ đặc biệt chán ghét chính mình chưa? Đồng Vận thì có, mỗi lần nói dối, lấy lòng người khác, cô đều cảm giác bản thân như nuốt phải vô số ruồi bỏ. Ghê tởm vô cùng. Cách chương.